Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766. Hắc hắc hắc, Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, sắc mặt tối sầm, mà Vân Uyển Nghi chính là khanh khách che miệng cười rộ lên. Ai nha, nói giỡn nha, ngươi cái chủ ý này vẫn là không tệ. Như vậy thực dụng tính cùng cất chứa tính đều có. Vân Uyển Nghi nói đến đây, dừng lại một cái, chuyển giọng, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ làm thực thể album, vậy ngươi có thể phải có chút chuẩn bị tâm lý. Hiện tại thực thể album thị trường thế nhưng mà tương đương kinh tế đình trệ, cùng album số hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đến cuối cùng thậm chí khả năng cũng không so ngươi tờ thứ nhất album số lượng tiêu thụ cao hơn. Tô Dật Dương ăn không sai biệt lắm, cho mình đựng chén canh, sau đó lại cho Vân Uyển Nghi đựng chén canh. Thực thể album thành phẩm muốn xa xa cao hơn album số. Album số một chương cũng liền mười mấy khối tiền, mà thực thể album tối thiểu đến 30 nguyên lên, giá cả lật một phen. Đối với rất nhiều người mà nói, cái giá này không tính là thân dân, cho nên sức mua nhất định sẽ hạ thấp. Vân Uyển Nghi tiếp tục nói, Tô Dật Dương khẽ gật đầu, Vân Uyển Nghi nói hắn đều hiểu. Thực thể album cùng album số so sánh, quá trình không thể nghi ngờ muốn rườm rà nhiều. Album số chỉ cần ca sĩ đem ca khúc thu tốt, sau đó liên hệ Internet âm nhạc công ty. Thượng truyền album số sau, lại tiến hành tuyên truyền. Cái này là được, album tiêu thụ tất cả đều là tại trên Internet tiến hành. Thuận tiện mau lẹ, hơn nữa gần như không có cái gì thành phẩm. Nhưng mà thực thể album khác nhau, nó so album số nhiều hơn rất nhiều phân đoạn. Muốn khắc đĩa nhạc, muốn thiết kế đĩa nhạc đóng gói, muốn liên lạc với tiêu thụ thương lượng. Còn có đem đĩa nhạc vận chuyển đến cả nước các nơi. Luận phồn dễ dàng trình độ, thực thể album có thể nói muốn so với album số rườm rà nhiều. Chính là bởi vì nhiều như vậy quá trình, cho nên thực thể album thành phẩm muốn xa cao hơn album số. Không sao, lượng tiêu thụ nhiều ít hiện tại đối với ta mà nói, cũng không hề có ảnh hưởng gì. Lượng tiêu thụ nhiều cũng sẽ không đề thăng ta nhiều ít nhân khí. Lượng tiêu thụ thấp cũng sẽ không giảm xuống ta nhiều ít nhân khí. Chủ yếu liền là nghĩ hồi quỹ hạ fan. Chúng ta hiện tại cũng không cần trông cậy vào dựa vào album tới kiếm tiền. Tô Dật Dương cười đáp, vậy cũng được. Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai sợi tóc, cười nói, ngươi có phải hay không nội tâm đã có kế hoạch? Ngươi liền trực tiếp nói ngươi nghĩ phương diện đi. Tô Dật Dương đưa tay thổi thổi Vân Uyển Nghi, cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, cười nói, ta chính là nghĩ như vậy. Cái này chương thực thể album, ta ý định nhiều thả vài thứ đi vào. Một chương thực thể đĩa nhạc, một chương con số đĩa nhạc, một quyển về ta chân dung tập, còn có poster, lấy ta vì nguyên hình phim hoạt hình tay xử lý. Quy cản tê sớt, nhiều như vậy. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhếch, có chút buồn cười nói, ngươi đây là tăng thêm đại lễ bao sao? Ngươi xác định ngươi đây là album? Ngươi cái này bên trong bao hàm đồ vật cũng quá nhiều đi. Tô Dật Dương vuốt ve chính mình cái cằm, ân, tạm thời liền như vậy nhiều đi, đợi còn có tư tưởng mới, lại tiếp tục hướng bên trong điền. Còn điền, nhân ra thực thể album đều là hơi mỏng một chương, nếu như dựa theo ngươi nghĩ phương diện tới, đoán chừng ngươi album rất là trọn vẹn một cái thùng giấy con như vậy lớn mới có thể trang bị. Vân Uyển Nghi đỡ cái chán vô lực độc miệng nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, mặc kệ nó, chỉ cần ta vui vẻ, fan vui vẻ là được rồi. Ta cái này cái thần tượng cũng xác thực không quá xứng trước, không phát ra đĩa nhạc cũng không ra buổi hòa nhạc. Đoán chừng ta chúng mê ca hát chỉ sợ là trong lịch sử lăn lộn thảm nhất một lần. Nghe được Tô Dật Dương tự diễu, Vân Uyển Nghi ngẫm lại, thật đúng là như vậy. có vẻ như thật sự là không có người nào ra fan so Tô Dật Dương fan còn thảm. Nhiều năm như vậy, tổng cộng liền mở 4 trang buổi hòa nhạc. Quả thật người nghe rơi lệ, nghe người thương tâm a. Quá thảm, nếu như nói như vậy, vậy ngươi xác thực hẳn là hảo hảo bồi thường ngươi mê ca nhạc. Xác thực lăn lộn quá thảm. Vân Uyển Nghi che miệng cười nói. Tô Dật Dương nhẹ trừng mắt Vân Uyển Nghi. Cái kia còn khá tốt ngươi. Chưa từng nghe qua ôn nhu hương anh hùng mộ những lời này sao? Anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Ta không phải là gãy tại trên người của ngươi nha. Bằng không ta có thể mỗi ngày như vậy lười biếng đi. Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, đến tột cùng là hẳn là tức giận đâu này. Hay nên vui vẻ đâu này. Cái này thật là một cái xoắn suýt vấn đề. Nghe lên giống như không phải lời hữu ích, nhưng lại dường như là tại khen nàng. Chậc chậc chậc, quên đi, hắn nói ta chính là mỹ nhân, không cùng hắn so đo. Hừ hừ, o, mũ huyền, o, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đến tháng 5, ngày 21 tháng 5 hôm nay, bởi vì cái này thời gian hài âm đặc biệt như ta yêu ngươi. Cho nên rất nhiều tình lữ cũng sẽ lựa chọn đem ngày hôm nay trở thành Valentine đã tới. Dần dần, năm trở một năm, cái này thời gian bị mọi người dần dần giao phó đặc thù ý nghĩa. Mà đô cục dân chính, tại ngày xưa người ở đây lưu lượng cũng rất nhiều, bất quá đều là rất hiện tượng bình thường. Thế nhưng hôm nay tại cục dân chính cửa, sớm liền đứng hàng trường long. Trên thực tế, tại ngày hôm qua ngày 20 tháng 5 liền có rất nhiều tình lữ tới đây ghi danh kết hôn. Hôm nay, người ở đây lưu lượng không chút nào kém cỏi hơn hôm qua. Từ một đúng đúng tình lữ cấu thành trường long trùng trùng điệp điệp. Nhường mới vừa lái xe tới đây Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Lúc ấy liền nhìn trợn mắt, ta đi, nhiều người như vậy đi. Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem bên ngoài. Mà Vân Uyển Nghi trên mặt kinh ngạc không hề so với Tô Dật Dương muốn ít. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở lấy, nhìn lên tới mềm manh, không sai, hai vị này cũng là tới chuẩn bị ghi danh kết hôn. Ban đầu Vân Uyển Nghi là muốn tại Hoa Quốc truyền thống đêm thất tịch lễ ghi danh. Thế nhưng bởi vì khi đó Tô Dật Dương hẳn là tại nước ngoài quay phim khả năng đuổi không trở lại. Cho nên cuối cùng hai người quyết định tại ngày 21 tháng 5 hôm nay ghi danh kết hôn. Tô Dật Dương đã cầu qua hôn. Hai bên cha mẹ cũng đã gặp mặt. Coi như là đã đính hôn. Hai người đi phu thê chi lễ. Cũng có phu thê chi thật. Cho nên hiện tại lĩnh chứng cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Nhìn xem phóng tầm mắt nhìn lại đều nhìn không đến phần cuối trường long đội ngũ. Tô Dật Dương sơ lược đoán chừng hạ, tối thiểu đến có gần 100 người, cũng chính là đến có gần 50 đối tân nhân chuẩn bị ghi danh kết hôn. A Dương, làm sao bây giờ a? Vân Uyển Nghi dùng nàng cái kia đen nhánh con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương. Yếu ớt dò hỏi, Tô Dật Dương nghe vậy, ngẫm lại, cười khổ nói, không có biện pháp, chỉ có thể tìm quan hệ đi cửa sau. Không nói trước dài như vậy đội ngũ, xếp hàng đến dãy bao lâu, ngươi cảm thấy lấy hai chúng ta thân phận xuất hiện ở trong đội ngũ. Biết không làm cho rối loạn nha, đoán chừng không đợi đến phiên hai chúng ta. Phóng viên truyền thông đoán chừng liền toàn bộ chạy tới. A, biết được sẽ không tốt lắm nha. Nhiều người như vậy đều tại xếp hàng. Hai chúng ta đi cửa sau. Cái này, Vân Uyển Nghi có chút tiểu xoắn suýt. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái kia chúng ta đi thôi. Ngày mai lại đến. Ngày mai khẳng định người ít. Nói qua, Tô Dật Dương tay phải liền đáp lên châm lửa cái nút thượng. Làm bộ phải lái xe rời đi. Không được, Vân Uyển Nghi nhất thời kéo lấy Tô Dật Dương tay. Đáng thương nói lầm bầm, nhất định phải hôm nay ghi danh, ngày mai đó là cái gì phá thời gian a? Không nên, đi cửa sau thì đi cửa sau đi. Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Lấy tay về, đột nhiên đến gần Vân Uyển Nhi bên tai, cười hì hì nói, Uyển Nhi, ngươi vừa vặn nói cái gì? Ngươi hôm nay muốn cho ta đi cửa sau? Vân Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy ngây thơ, vô ý thức gật gật đầu. Đúng rồi, như thế nào? Hắc hắc, Vân Uyển Nhi thấy được Tô Dật Dương cái này tấm biểu tình, nhất thời mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà nhìn Tô Dật Dương. Ngươi hắc hắc cái gì? Ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy không có hảo ý đâu này? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.